ông nuôi con gái tốt quá đó ông Diệp. Tôi nhìn chúng nó, là phúc khí của nó đó được không? Vâng vâng vâng, ba Diệp gật đầu khom lưng phụ hòa theo. Quay đầu qua, nhìn thấy Diệp Tiểu Manh và Giọc ôm lấy nhau. Lập tức nổi giận đùng đùng. Đứa con gái ngỗ nghịch này, cái gì cũng không nghe theo ba. Một đứa con gái, tốt nghiệp xong nên sớm tìm một người gả đi. Khư khư muốn đi làm ngôi sao gì đó. Ông chủ Hà điều kiện tốt như vậy. Đi đâu tìm chứ, con có biết gia tài ông chủ Hà bao nhiêu không? Ông ta nhìn chúng con là tạo hóa của con. Còn thằng trai bao này, lai lịch thế nào, hai người ôm ấp như vậy. Có biết cái gì là liêm sỉ không? Ba Diệp và ông chủ Hà mỗi người một câu trai bao. Khiến Gióc thực sự không nói lại được. Vẫn chưa từng có ai nói anh qua như vậy đó được không? Nhưng ba Diệp tuy mất trí rồi, nhưng cũng là ba của Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh thê cưỡi trên lưng cọp. Bây giờ muốn thoát thân, chỉ có thể chắc nịt Gióc là bạn trai mình rồi. Nếu không thực sự không còn cách cự tuyệt ông chủ Hà tràn đầy nhiệt tình không nói lý lẽ. Vì vậy nghiến răng, ba, con muốn cùng Gióc bên nhau, mới không muốn gả cho bạn của ba. Con đã lớn rồi, chuyện của con, không cần ba lo, nói xong chớp chớp mắt với Gióc. Gióc ngầm hiểu, kéo tay Diệp Tiểu Manh đi ra bên ngoài. Nhìn thấy Diệp Tiểu Manh và Gióc trong chớp mắt muốn chạy ra khỏi quán ăn. Ba Diệp và ông chủ Hà lập tức vội vã, người trước người sau đuổi theo ra ngoài. Ba Diệp càng lòng như lửa đốt. Tiểu Manh, con quay về cho ba. Thằng trai bao đó có gì tốt? Trẻ như vậy, có thể có bao nhiêu gia sản? Con xem mắt nhìn của con thế nào? Đẹp trai có thể kiếm cơm ăn sao? Mau ngừng lại, theo ba về nhà, đừng gây loạn nữa. Diệp Tiểu Manh thực sự không nói nên lời. Vì vậy, cô gả cho ai, quyết định bởi gia sản ai nhiều hơn ư? Ba Diệp hớt hải đuổi theo. Mưu đồ lấy lại con gái, đưa cho ông chủ Hà. Ông chủ Hà tương đối có tiền, chỉ cần đem Diệp Tiểu Manh gả cho ông ta. Không những khoản nợ của mình có người trả giúp, và lại sau này không lo việc uống. Con gái thực sự phải chịu chút ủy khuất, nhưng vì gia đình, vì bản thân, cô hy sinh một chút thì có sao? Mắt thấy kế hoạch sắp hoàn thành, con vịt nấu chín sắp bị con gái làm loạn cho bay đi. Ba Diệp thực sự có cảm giác lo sốt phó, kéo theo ông chủ Hà chạy như bay, cuối cùng cũng đuổi kịp Diệp Tiểu Manh, một phát kéo lấy con gái mình. Tiểu Manh, mau chóng nhận lỗi với ông chủ Hà. Nếu con thật sự muốn ở bên thằng trai bao này, thật làm ba mất mặt. Con xem ông chủ Hà, có chỗ nào không tốt bằng nó? Người ta chạy BMW đến đó, con lại xem cái thằng này, chứ cái mặt ưa nhìn, con có gì nữa, con là một thằng nước ngoài. Ba Diệp kéo lấy Diệp Tiểu Manh, đang chuẩn bị dùng tình cảm khiến cô cảm động dùng lý lẽ khiến cô thông suốt. Vừa quay đầu, liền thấy phía cửa chiếc Lamborghini đậu kế bên Gióc, lập tức trong chốc lát ngẩn ngơ, còn chưa kịp đợi ông định thần lại. Cửa xe mở ra, Russo đã đợi rất lâu trong xe ló đầu ra, dùng tiếng Hoa Hạ chưa được lưu loát hỏi Gióc, chủ nhân, muốn lên xe không? Đợi một lát, Gióc không ngờ đến ba Diệp khó đối phó như vậy, lại cứ là ba của Diệp Tiểu Manh, không đánh được không chửi được, nói đạo lý vấn đề là người ta căn bản không nói đạo lý. Đang buồn bực, liền thấy ba Diệp ngẩn ngơ nhìn mình. Ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa mình và chiếc xe thể thao bên cạnh. Đôi mắt đó phát ra sự thèm khát, Gióc nhìn thấy toàn thân đều lạnh lẽo. Đây là xe của cậu. Ba Diệp đi qua đó, cẩn thận sờ vào thân xe Lamborghini. Phải, Gióc nghi ngờ chớp chớp mắt. Bác trai, Tiểu Manh thích ai hay không thích ai, là chuyện của bản thân cô ấy. Hy vọng bác đừng can thiệp cô ấy. Gióc đang chuẩn bị nói sự thật giảng đạo lý. Phía bên ba Diệp quyến luyến không rời với chiếc xe thể thao này. Chiếc xe tốt như vậy, phải mất bao nhiêu tiền chứ? Quay đầu nhìn Gióc một cái, ánh mắt nhìn đánh giá. Cậu chắc không phải thuê về chứ? Vừa nãy ông một mực muốn tóm Diệp Tiểu Manh lại, để ông chủ Hà lắng lại cơn giận. Chưa quan sát kỹ càng bạn trai của con gái, lúc này nhìn thật rõ. Gióc dê cao to đẹp trai, khí thế bất phàm không nói.